Chương 301, Nhu Thuận Thiếu Nữ Kỳ Diệu Đối Thoại. Cái này tiểu xuất ca chính là trong tin đồn, Mị Xạ Kỳ thành phố hoàng đế các hạ rồi. Hạ giờ dùng cái môi chỉ vào dù gì nói, hiện tại có thể không phải là cùng dù gì liếc mắt đưa tình thời điểm. Dù gì tiếp tục xem hướng trước mắt cái này so với chính mình lùn nửa cái đầu tiểu cô nương nhìn sang, tại hắn như có ánh mắt thật sự nhìn soi mói, thiếu nữ tựa hồ có hơi cục xúc bất an, hai tay ngón tay mở ra, lẫn nhau đối với đâm, khuôn mặt cũng lặng lẽ mở ra cái khác, nhưng là cái đôi kia khả ái trong mắt lại xương linh lợi chuyển không ngừng, luôn là hướng phía dù gì bên này liếc. Cái dạng này cũng quá manh ở nàng ấy rình coi trong tầm mắt, dù gì cũng nghiêm chỉnh trực tiếp nhìn chằm chằm đối phương nhìn, nghẹo đầu khu khu cái mũi của mình. Tiệm xe bên trong Hạ Giờ nhìn đây đối với trẻ tuổi thiếu niên thiếu nữ vậy có thu phản ứng, trên mặt mang hài hước nụ cười. Đến, dù gì cô bé này tìm ngươi có việc, cũng không nên cô phụ của nàng đợi a tìm ta. Dù gì trên mặt lộ ra hết ý biểu tình, hắn chưa từng có nghĩ đến, có một ngày sẽ có đáng yêu như vậy không nhận ra người nào hết thiếu nữ tìm chính mình. Bất quá, nàng là từ nơi nào nghe nói mình chuyện. Mặc dù có không ít người đều biết Mị Xạ Kỳ thành phố có một trong lòng đất hoàng đế, cũng biết đạo cụ thể tên người, lại ngược lại không nhiều lắm. Hơn nữa đại đa số đều là cùng thế giới ngầm có liên quan người. Từ nơi này thiếu nữ khí chất cùng dung mạo xem, có thể nói cùng thế giới ngầm không có một tia một hào quan hệ. Người như vậy, tìm mình làm cái gì? Hoặc có lẽ là ai giới thiệu nàng tìm đến mình nhìn trên người cô gái đoan trang chính thức đồng phục học sinh. Dù gì như có điều suy nghĩ, màu đen mặc áo phi thường chỉnh tề, là kiểu nữ tây phục kiểu thượng sam. Màu trắng quần áo trong bên trên hệ một cây hồng lam xen nhau cả vạt, phía dưới là tiêu chuẩn váy ngắn, mới vừa đạt được đầu gối, trên người cũng không có mang túi xách các loại, chỉ sợ là tan học sau khi về nhà, trực tiếp tìm tới nơi này. Hẳn là không phải ai, nữ nhân kia muốn cùng chính mình một chỗ cũng không kịp. Như thế nào khả năng giới thiệu đáng yêu như vậy nữ hài tử tìm đến mình chỉ dựa vào dung mạo và khí chất, trước mắt thiếu nữ, hầu như đều nhanh vượt qua cổ tổ ngộ hạ. Chỉ là vóc người cùng tuổi tác còn hơi có không bằng, bất quá tin tưởng tiếp qua mấy năm, khẳng định lại là một cái tài mạo song toàn, mỹ lệ làm rung động lòng người danh gia khuê tú. Như thế làm người hài lòng tiểu gia hỏa, buông tha thì thật là đáng tiếc dù gì đến gần mấy bước. Hầu như có thể cảm giác được thiếu nữ bởi vì khẩn trương và xấu hổ mà tản mát ra nhiệt lượng, hơi cúi đầu nhìn chằm chằm nàng ấy trương tinh xảo mặt cười hỏi. Vậy, ngươi tìm ta có cái gì sự tình sao? Theo dù gì thanh âm, thiếu nữ hầu như có thể cảm giác được hắn ấm áp hô hấp, trên mặt hiện lên đỏ ửng nhàn nhạt, thân thể khẩn trương đến căng lên, nhưng là khó được là không có sợ hãi được lui lại, tùy ý dù gì vượt qua giữa nam nữ đạo kia nguy hiểm khoảng cách. Nàng hơi nghiêng khuôn mặt. Lần này ánh mắt cuối cùng không có dừng lại ở dù gì trên mặt, mà là tại vô ý thức nhìn những phương hướng khác. Bất quá từ nàng ấy trương ngơ ngác khuôn mặt tươi cười nhìn lên, cũng biết nàng mặc dù đang nỗ lực nghĩ trả lời thế nào dù gì, nhưng là đơn thuần đầu bên trong căn bản cái gì cũng không nghĩ ra đến, chỉ có thể dùng cái phương thức này tới giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, đồng thời kéo dài thời gian. À, là như vậy, kỳ thực cũng không có cái gì trọng yếu sự tình quả nhiên, suy nghĩ mấy giây. Trong đầu vẫn như cũ mơ hồ thiếu nữ hoàn toàn nghĩ không ra ứng phó loại tình huống này tìm từ. Cuối cùng lộ nàng ấy khỏa khả ái hổ nha hiếp con mắt, hướng về phía dù gì nói. Nhìn nàng kia trương đơn thuần khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu đản, dù gì hứng thú cũng bị khơi mào tới. Hắn liếc mắt một cái bên cạnh Hạ Giờ, đầu đi qua một ánh mắt hỏi ý kiến. Ngươi từ nơi này tìm được như thế kỳ lạ một cô gái Hạ Giờ trở về một cái mình cũng không phải rõ ràng nhãn thần. Vừa rồi tiễn dù gì sau khi bọn hắn rời đi, nàng cứ tiếp tục trở lại tiệm trong xe. Đúng lúc này, nàng chú ý tới từ đằng xa có một nữ hài tử, một đường hỏi người, sau đó ở một cái bầy sạp nhân chỉ trỏ dưới, hướng phía nàng nơi đây đã đi tới. Vừa mở miệng, chính là hỏi mình là không phải Hạ Giờ tỷ tỷ, ở xác nhận thân phận của mình về sau, liền lập tức nói mình muốn tìm xạ cái dù gì, đồng thời hướng mình hỏi thăm có quan hệ dù gì sự tình. Bởi vì không có sinh ý, Hạ Giờ cứ như vậy cùng cái này khả ái thiếu nữ trò chuyện giết thì giờ. Thẳng đến dù gì trở về. Cái này dù gì càng hồ đồ bất quá, nếu như vậy, định bắt cô Tùng, xem nhìn một cái này kỳ quái thiếu nữ đến tột cùng muốn làm gì a, phải vậy ngươi trở về đi dù gì trả lời. Nghe thế hơi sốt ruột thoại ngữ, thiếu nữ dùng nàng ấy mềm liên tục, mang theo một loại hát ngâm thơ một dạng ngữ điệu cười ha hả đáp ứng. À, cũng là đây ha ha ha như vậy, quấy rầy cô gái này, cũng quá đần a, nguyên bản dù gì là dự định kích một cái thiếu nữ, sau đó để cho nàng thuận thế nói ra tìm mục đích của chính mình, cái kia dù gì có thể theo trọng tâm câu chuyện hỏi có quan hệ thiếu nữ sự tình, đã cái kia giới thiệu nàng tìm đến mình người. Nhưng là, dù gì không nghĩ tới đối phương chẳng những một chút cũng không có nghe hiểu ám hiệu của mình, nhưng lại thuận thủy thôi chu chuẩn bị ly khai. Trong đầu của nàng giả bộ quấn quýt là cái gì hơn nữa, từ nàng ấy cùng mình đối thoại thời cuộc bộ phận biểu tình bất an xem, đối với Phương Bình lúc hiển nhiên rất ít cùng khác phái tiếp xúc, trên người cũng tản ra một loại thuần túy mùi thơm, giống như không có thu được bất luận cái gì ô nhiễm không cốc gu lan. Nhưng là đối mặt chính mình vi phạm tới gần, còn có cản rỡ ngôn ngữ, nhưng không có một tia tính khí. Coi như dù gì như thế nào đi nữa tự luyến, cũng không dám nói đối phương đối với mình nhất kiến trung tình, loại này cầu huyết kịch tình, chỉ biết xuất hiện tại phim truyền hình bên trong, trong hiện thực là không có khả năng xuất hiện. Cho nên, đáp án chỉ có một, đó chính là trước mắt cái này khéo léo tiểu nữ sinh, là ngu ngốc ngây người cười thiếu nữ cáo từ về sau, xoay người liền chuẩn bị ly khai, ngược lại khiến cho rủ gì nhà từ ôi trao cưới hổ khó xuống. Đúng lúc này, tiệm xe bên trong thu hệ cho rủ gì hòa giải. Nàng vươn tay kéo lại chuẩn bị ly khai thiếu nữ. Đợi một chút, tiểu thư A thiếu nữ dừng bước lại, dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn trộm rủ gì. Hiển nhiên, nàng cũng không muốn ly khai, chỉ là bởi vì hoàn toàn không biết nên ứng phó như thế nào rủ gì, mới không thể không ly khai. Loại này đơn thuần xấu hổ tính cách, ngược lại là cùng nàng hình tượng rất tương tự, một cảm giác được nguy hiểm liền trốn vào động bên trong chuột đồng. Ngay cả dù gì cũng nhìn ra được, chớ nói chi là hạ giờ, nàng cười an ủi cái này đơn thuần nữ sinh. Không cần phải sợ, chớ nhìn hắn nói tới nói lui cố gắng lạnh lùng, kỳ thực hắn chỉ là ở mở tắc phong đáng tởm mà thôi. Ngươi nhìn kỹ một chút hắn, vừa rồi ngươi muốn đi thời điểm, trên mặt hắn nhưng là vẻ mặt hối hận biểu tình đâu à. Là thế này phải không, nghe được hạ giờ giải thích, thiếu nữ lúc này mới nhìn về phía dù gì, cái kia nóng rực ánh mắt, chành đến dù gì cũng không khỏi có chút xấu hổ. Hơn nữa bị hạ giờ một ngụm vạch trần chính mình nội tâm ý tưởng, hắn lung túng quay mặt chỗ khác. Dài dòng xem, còn nói dài dòng, cực kỳ khả ái đi, người này hạ giờ lực mạnh vỗ một cái dù gì bả vai, cười nói. Lúc này thiếu nữ mịch có rốt cuộc kiên lòng, mỉm cười nói. À. Là xấu hổ nàng tò mò đánh giá dù gì, đơn thuần ánh mắt không có ẩn chứa một tia tạp chất. Từ nơi này cũng có thể thấy được, nàng cũng không phải đần, mà là đối với đạo lý đối nhân xử thế loại này thưởng thức, hoàn toàn không biết gì cả mà thôi. Giống như là cổ tổ ngộ hạ, đang cùng dù gì nhận thức phía trước, nàng liền cùng nam hải tử nói chuyện dũng khí cũng không có. Mà cùng nàng tương phản, bị để mặc cho cổ rổ cặt giả thì tiểu tinh quái. Có mấy lần dù gì tiễn cổ tổ ngộ hạ về nhà, nàng cư nhiên trốn ở vụn trộm đánh lén dù gì. Nếu như không phải dù gì nhìn nàng lứa tuổi con nhỏ, đã sớm đem nàng ăn hết. Mấy trăm năm như vậy, dù gì cùng cổ rổ cặt giả quan hệ giữa, cũng đạt tới cùng ạ Linh còn có tiểu rừng giống nhau trình độ. Miễn là thân thể của các nàng trưởng thành đến có thể làm sự kiện kia, dù gì tuyệt đối sẽ không chút do dự đem các nàng từ đầu đến chân cho ăn không còn một mảnh. Mà trước mắt cô gái này, tuy là hơi lộ ra ngây ngô, có thể hiển nhiên đã có thể bị ăn sạch. Không đủ, bị nàng dùng cái loại này xem sủng vật giống nhau tràn ngập ấm áp ánh mắt nhìn, dù gì cảm giác mình uy nghiêm bị mạo phạm. Uy, ngươi làm gì thế dùng loại ánh mắt này xem ta phanh cái môi đập vào dù gì trên đầu, hạ giờ thở phì phò nhìn không chịu thua kém nam bằng hưu. Thật vất vả đưa cái này khả ái được kỳ cục nữ hài giữ lại. Kết quả dù gì còn nói lời như vậy, để thân là tỷ tỷ kiêm tình nhân nàng có một loại hận thiết bất thành cương cảm giác. Được rồi, ngươi nhưng là nam nhân, lúc này sẵn đờ dở cái gì a tiểu cô nương đã lưu lai, ngươi nên nỗ lực lấy lòng nàng, qua thôn này nhưng là không còn tiệm này, đừng nói cho ta ngươi đối nàng không có hảo cảm nghe hạ dở chỉ trích, dù gì cũng nổi giận. Uy, nói cái gì nên, nói cái gì không nên nói. Ngươi cũng cho ta nhớ kỹ á, cho nên nói tìm một so với chính mình tuổi lớn nữ bằng hữu liền đúng như vậy à. Ngươi bất mãn sao cái kia hôm nay cũng đừng nghĩ bên trên giường của ta, hạ giờ cũng không cam chịu yếu thế trả lời, còn lấy ra chính mình đón sát thủ. Cái này khiến, dù gì là triệt để không còn thở. Hắn đã đáp ứng rồi phần cuối buổi tối không quay về, nhưng là lại không thể bên trên hạ giờ giường, vậy thật sẽ gấp chết người. Cho nên, hắn chỉ có thể không cam lòng gắt một cái. Cắt, thực sự là phiền phức nhìn thấy dù gì khí thế rốt cuộc bị đè xuống, hạ giờ lúc này mới quay đầu, nhìn thiếu nữ cười nói. Ha ha, xem đi, tiểu thư câu thiền ngoài miệng của hắn đi ra, tuy là bị người khác là hoàng đế, kỳ thực hắn không có chút nào đáng sợ. Ha ha, nghe hạ dở cùng rủ gì cái kia không cố kỵ chút nào đả tình mạ thiếu nói, cùng với đối với mình rõ ràng nhìn trộm chi tâm, trang phục thiếu nữ làm không có nghe được cười khan vài tiếng. Bất quá, viên kia nhắc tới tâm cuối cùng là để xuống. Dù gì đối với mình cũng không phải là không có ý đồ không an phận, ngược lại tràn đầy mãnh liệt hảo cảm, điều này làm cho nàng tâm lý ngọt ngào. Cầu thả cầu vô tốt.